bao nhiêu tiền mới chịu bán cho ta? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 An Dạng nói, anh muốn ngủ chung với em. Tôi chỉ có thể đáp, được, tất nhiên là không cần anh nói, hai chúng tôi chắc chắn phải ngủ cùng nhau. Những giường khác đều có chủ, tuy bây giờ không có người ở, nhưng họ sẽ quay lại vào thứ hai, tự ý ngủ trên giường người khác là không lễ phép chút nào. Tiết trời cuối thu khi nóng khi lạnh, An Dạng nằm cạnh tôi hệt như chiếc lò sưởi khổng lồ. Ban đêm lúc ngủ, anh ôm chặt tôi trong ngực, cái cảm giác này đã không thể gọi là ấm áp nữa rồi. Phải nói là nóng đến phát điên. Sáng hôm sau thức dậy, cả hai chúng tôi đều nóng đến đờ người, nhưng An Dạng vẫn không chút nào để ý, chỉ biết hào hứng bắt tôi ngồi yên trên giường, anh nói anh muốn chải tóc cho tôi. Anh thật sự xem tôi như búp bê Tây Dương mà lắc tới lắc lui, nghĩ mà xem, một nam sinh lớn tổng ngồng thích chơi búp bê, luôn miệng đòi chải tóc thay đồ có bao nhiêu biến thái. Nhưng tôi chẳng từ chối cũng không chút nào ghét bỏ, tôi quá khát vọng có ai đó ở cạnh bên. Phải chăng tôi đã bắt đầu thích An Dạng từ thời điểm đó? Chỉ là tôi chẳng dám thừa nhận, bởi vì búp bê có thể vứt đi, nhưng người bên cạnh thì không. 12. An Dạng đối xử với tôi tốt lắm. Ngày nghỉ cuối tuần, những đứa trẻ ngốc nghếch khu tôi đều tíu tít vây quanh anh chẳng để ý tới ai, chỉ chơi với một mình tôi. Đám nhỏ ngốc nghếch đi theo anh, còn anh đi theo tôi. Cảnh tượng đó nhìn đến là vui nhộn, giống như một con gà mái già mang theo một đàn con thơ. An Dạng là của riêng tôi, đám nhóc phía sau là đồ đính kèm, lại còn không phải là đồ đính kèm mà tôi muốn, chỉ tại chúng nó sống chết đòi đi theo. Sau đó 2 năm, An Dạng thăng cấp, lên trung học cơ sở, vẫn học ở trường chúng tôi. Mỗi ngày anh đi xuyên từ sân thể dục bên kia sang tận sân thể dục bên này. Chúng tôi cùng nhau đến canteen cơm nước xong, trước khi đi anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại một câu. Ngày mai cũng phải chờ anh đó, biết không? Dạ, anh phải nghe được câu trả lời xác định của tôi mới chịu rời đi. Mỗi buổi trưa tan học tôi đều đứng đợi An Dạng trước cổng trường. Tiểu học tan sớm hơn trung học cơ sở 15 phút, thỉnh thoảng giáo viên lớp An Dạng còn dậy quá giờ, nhưng tôi chưa bao giờ mất kiên nhẫn cả. Một mình tôi lặng lẽ đứng ở lối vào của tòa nhà khu dạy học, trong đầu một màng chỉ toàn thấy anh. 13. Thành tích học tập của tôi rất tốt, đây cũng là lý do chính khiến giáo viên dung túng cho tôi trà trộn vào lớp của học sinh trung học cơ sở. Nhưng cô chủ nhiệm vẫn luôn bóng gió nhắc nhở tôi, cô bảo trung học cơ sở rất loạn, mấy sự việc như đánh nhau xảy ra không ít, dặn dò tôi đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận. Tôi biết cô đang nói về An Dạng, tôi chưa từng thấy anh đánh nhau bao giờ, nên tất nhiên là không tin, thậm chí còn vì những lời này mà trong lòng khó chịu với cô. Lần đầu tiên thấy An Dạng đánh nhau là khi tôi đi đến dãy nhà của học sinh trung học cơ sở giao bài thi. Lúc ấy tôi đã lên lớp 6 rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy An Dạng ra tay tàn nhẫn như vậy vẫn khiến tôi sợ đến ngơ người. Ánh mắt anh lúc đó vô cùng dữ tợn, tay tôi run lên, bài thi rơi đầy đất. Khi anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi, đôi mắt hung tợn ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Kiều Tích, anh nhận ra người đến là tôi, vẻ hung ác rút đi không còn một mảnh, đứng tại chỗ đần người, thoạt nhìn vừa kỳ quái vừa ngốc nghếch. Tôi theo bản năng lùi về phía sau, xoay người liền chạy. Lúc trở về lớp, cô giáo hỏi bài thi đâu, tôi ấp úng cả nửa ngày. Cô thấy vẻ mặt tôi không ổn liền an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, em về chỗ ngồi nghỉ một lúc đi. Tôi sợ An Dạng, không phải vì anh đánh nhau, mà vì ánh mắt lúc anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. An Dạng đánh nhau cũng chẳng sao, dù có đánh nhau đi chăng nữa thì trong mắt tôi, anh vẫn là trốn về, là người anh trai thích giả vờ ngoan ngoãn, luôn xem tôi như trẻ nhỏ mà chở che. Điều khiến tôi sợ hãi là ánh mắt của An Dạng khi anh ngẩng đầu lên, tôi sợ anh nhìn tôi như vậy. Tôi không quan tâm bản chất thật sự của anh là cái dạng gì, tôi đều yêu thích hết. Điều tôi sợ là anh đẩy tôi ra xa, sợ những xa cách cùng lạnh nhạt. Sau này chúng tôi lại hòa hảo, nhưng cái nhìn hung ác thoáng qua đó, tôi vẫn nhớ như in rất nhiều năm. 14, đó là lần duy nhất tôi không chờ An Dạng. Tôi vội vội vàng vàng cơm nước, lúc đứng lên muốn quay về ký túc xá, liền thấy An Dạng lững thững tiến vào nhà ăn. Tôi rón rén lèn về phía lối ra như tên trộm, kết quả vẫn bị anh nhìn thấy. Kiều Tích, anh gọi tôi vờ như không nghe thấy, cắm đầu lầm lũi bước khỏi nhà ăn. Cuối cùng, tôi bị An Dạng chặn ở một góc, anh hỏi tôi chạy cái gì, giọng điệu hung hãn vô cùng. An Dạng thấy tôi không trả lời, hai tay đang chống trên tường dần mềm nhũn ra. Anh tựa đầu vào vai tôi, buồn buồn hỏi. Kiều Tích, em sợ sao? Anh làm em sợ sao? Tôi mím môi nói không có. Anh không tin, em đừng trốn anh có được không? Kiều Tích, em không thể trốn anh. Tôi đau lòng lắm, tôi nghe ra được An Dạng không phải đang giả bộ đáng thương, anh giống như thật sự sợ hãi, anh sợ tôi chạy, sợ không tìm thấy tôi. Anh xem tôi như đứa em ruột mà yêu thương, đem tất cả dịu dàng dành hết cho tôi. Tôi vòng tay ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh đừng khóc, mới không khóc đâu, anh vừa mếu máo vừa dúi đầu vào cổ tôi. Vậy anh cũng đừng làm nũng nha, anh còn chưa ăn cơm đây này, đói muốn chết luôn. Rồi, vậy đi ăn, em đi với anh cơ, được đi với anh, An Dạng tốt đẹp biết mấy. Anh đau lòng tôi, quý trọng tôi, mà tôi lại thích anh, suy nghĩ dơ bẩn biết bao nhiêu. 15, sau khi tôi lên trung học cơ sở, việc đánh nhau của An Dạng đã phần nào hạn chế. Thật ra An Dạng cũng không cần phải băn khoăn về tôi làm gì, bởi vì tôi cũng biết. Đánh nhau, nha, chỉ là người ta đánh quang minh chính đại, còn tôi thì dùng minh thương ám tiễn. Tôi lén lút làm chuyện xấu, người bị tôi giở trò hoàn toàn không biết đó là tôi. Tôi có thủ đoạn, nhưng không lỗi lạc, có lần bị An Dạng phát hiện, dọa tôi sợ muốn ngất đi. Tôi sợ anh chán ghét loại người như tôi, sợ tới mức mặt mày đỏ ửng. Vậy mà anh lại nghĩ tôi bị anh phát hiện làm trò xấu nên thẹn thùng, véo má tôi nói. Kiều Tích nhà mình thật là thông minh nha, nhưng mà sao lại xấu hổ rồi. An Dạng đôi khi rất ngốc, tôi thích nhất điểm này ở anh. Nói giỡn, ở anh điểm nào tôi chả thích, nhưng mà Kiều Tích, An Dạng nghiêm túc nói. Bị ai bắt nạt phải nói cho anh liền đó, biết chưa? Hiểu, biết rồi, anh đối xử với tôi tốt nhất. An Dạng, anh giống mẹ già quá đi. An Dạng cười búng trán tôi. Mẹ già chiều hư em, đúng rồi, bị anh chiều hư mất rồi. Cách chương.